Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marco, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 chapter 108 chapter 108, Scott. Ngươi không sao chứ? Ngũ tử mặc phác phục Scott trước người, trên dưới cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác định Scott không có sau khi bị thương mới tùng một hơi. Cũng có tâm tình dò hỏi Bọ Ca đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọ Ca thiếu tướng hắn làm sao vậy? Tinh thần lực cuồng táo chứng, cái gì? Scott không có giấu giếm, trực tiếp đem Bọ Ca tình huống hiện tại nói cho cấp ngũ tử mặc biết. Scott mày vẫn luôn nhăn, bất quá so với vừa mới biểu tình đã khá hơn nhiều. Đây là có chuyện gì? Roca cũng đuổi tới, biểu tình cùng Scott giống nhau. Nhìn nhắm mắt Bọ Ca, ta vừa mới đã thông chi Hoàng Y Sư ân, Scott nghe được Roca đã thông chi Hoàng Y Sư lại đây. Gật gật đầu, Scott, đây là tinh thần lực cuồng táo chứng. Ngũ tử mặc biểu tình tuy rằng không giống Scott cùng Roca như vậy thận trọng, nhưng là có thể thấy được hắn hiện tại cũng hảo không bao nhiêu. Scott chỉ cho rằng ngũ tử mặc đối lính gác tinh thần lực cuồng táo nghi hoặc. Không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời ngũ tử mặc, là, Bọ Ca thiếu tướng không có chói định dẫn đường, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa chính hắn đem cuồng táo tinh thần lực áp chế xuống dưới. May mà Bọ Ca thiếu tướng tinh thần cuồng táo là vừa xuất hiện đã bị áp chế. Chờ hạ trải qua Hoàng Y Sư trị liệu hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề, đúng vậy. May mắn phát hiện đến sớm, nếu không liền phiền toái. Bất quá trong khoảng thời gian này, Bọ Ca tạm thời không thể vận dụng tinh thần lực, Scott nói xong. Roca cũng lòng có xúc động mở miệng nói. Xác thật may mắn bọn họ không phải ở trên chiến trường mặt, nhưng là chỉ là luận bàn dưới tình huống Bọ Ca cư nhiên đều xuất hiện như vậy vấn đề. Xem ra Bọ Ca thiếu tướng tinh thần lực đã sớm ở vào nguy hiểm trạng thái. Roca cùng Scott hai người đều nghĩ tới vấn đề này, lẫn nhau xem giống nhau, chỉ có thể chờ Bọ Ca trị liệu sau, bọn họ mới có thể hảo hảo nói một chút vấn đề này. Bọ Ca tuy rằng là Bỉ Á quân đoàn người, nhưng là hắn đối tinh tế liên bang tới giảng, là phi thường quan trọng lương đống, vô luận là Scott vẫn là không thích hắn Roca đều không nghĩ trơ mắt nhìn vị này tuổi trẻ cường giả. Bởi vì tinh thần lực sao động chứng như vậy tuổi còn trẻ liền ngã xuống. Ngũ tử mặc không có nhận thấy được Scott cùng Roca hai người ánh mắt. Hắn càng để ý chính là Bọ Ca hiện tại trạng thái. Đương nhiên không phải quan tâm hắn, mà là không biết vì sao. Hắn từ Bọ Ca hiện tại vấn đề liên tưởng đến Scott trên người. Tinh thần lực sao động chứng nguy hại ngũ tử mặc đương nhiên rõ ràng. Đối sở hữu lính gác tới giảng đều là một cái vô giải nan đề. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, một cái chính là dựa vào chính mình cường đại ý chí lực đi áp chế. Một cái khác chính là dựa cùng lính gác dung hợp độ cao dẫn đường dùng tinh thần lực đi thư hoãn. Scott ngươi, ngũ tử mặc biết Scott là cường đại, nhưng mà ở tinh tế trung thực lực càng cường lính gác, liền càng là lo lắng tinh thần lực sao động chứng vấn đề. Scott hiện tại còn không có chói định dẫn đường, nếu xuất hiện tinh thần lực sao động chứng, căn bản không ai giúp được Scott, ngũ tử mặc biết vì Scott suy nghĩ, chói định một cái có thể cùng Scott dung hợp độ cao dẫn đường là cần thiết. Nhưng là trong lòng chỉ cần nghĩ đến Scott tương lai sẽ chói định một cái xa lạ dẫn đường. Hắn đáy lòng có loại dầu dĩ cảm giác, phi thường khó chịu. Scott cùng Roca hai người không biết ngũ tử mặc ở trong đầu tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cho rằng ngũ tử mặc bị Bọ Ca trạng huống cấp dọa tới rồi. Roca mở miệng dùng nhẹ nhàng ngữ khí trấn an nói. An lạp, Scott gia hỏa này ngươi không cần lo lắng cái kia tinh thần lực sao động vấn đề, ngũ tử mặc biết. Roca là hiểu lầm, đồng thời vì áp xuống kia kỳ quái tâm buồn cảm giác. Ngũ tử mặc theo lạc Roca đề tài đáp lại nói, a, vì cái gì, bởi vì hắn là một khối đại băng sơn a. Roca vừa nói một bên dùng tay đáp ở Scott trên vai mặt. Như vậy lạnh như băng, sao có thể cuồng táo lên, Tuy rằng cảm giác Roca lời này nói rất có đạo lý, nhưng là đối phương hiện tại biểu tình lại làm người phi thường tưởng thấu hắn một đốn. Khụ khụ, đừng lộ ra như vậy biểu tình sao? Ta lời này lại chưa nói sai à, nhìn đến Ngũ Tử Mặc lại trợn trắng mắt. Roca ngượng ngùng vì chính mình cãi lại nói, lính gác sẽ xuất hiện tinh thần lực sao động chứng, trừ bỏ bởi vì ngoại lực nguyên nhân ngoại, còn có chính là bởi vì tự thân vấn đề. Những cái đó tính cách táo bạo dễ dàng tức giận lính gác. Sao động chứng xuất hiện suất sẽ gia tăng. Đến nỗi cùng loại Scott loại này bình tĩnh ý chí lực cường đại lính gác. Bởi vì quá mức lý trí, cho nên trừ phi là bị cái gì kích thích đến, nếu không sao động chứng phát sinh cơ hội thẳng thắn phi thường chi thấp chỉ ra Scott vị này. Nguyên soái đại nhân chỗ đặc biệt sao? Roca không biết nhớ tới cái gì. Tiếp tục nói, nếu không ngươi cho rằng Scott gia hỏa này như vậy cường, chúng ta không còn sớm lo lắng chết hắn, không sai. Chính là bởi vì nguyên soái đại nhân cái này lý trí quá mức lạnh như băng tính cách. Làm sở hữu xem qua hắn dẫn đường dung hợp độ ghép đôi nhân tài có thể còn như vậy bình tĩnh. Thích hợp dẫn đường tạm thời còn không có xuất hiện, nhưng là nguyên soái đại nhân có thể dựa vào chính mình ý chí lực đi áp chế tinh thần lực sao động. Chứng, nghe được Roca giải thích. Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu đối thượng Scott cặp kia màu bạc đôi mắt. Không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Scott nhìn ra Ngũ Tử Mặc đáy mắt lo lắng. Giơ tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Ngũ Tử Mặc phát đỉnh. Đáy mắt là rõ ràng có thể thấy được trấn an người biểu tình. Roca nhìn đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người lại tiến vào người ngoài cắm vào không được nhìn. Nhau chung. Bĩu môi, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến hướng bọn họ bước nhanh đi tới Hoàng Y Sư. Hoàng Y Sư tuy rằng tuổi lớn, nhưng là thân thể tố chất còn phi thường không tồi. Ít nhất từ bọn họ chiến hạm bên kia chạy tới chỉ là hơi hơi thở phì phò. Bỏ ca thiếu tướng đến tột cùng là chuyện như thế nào, Hoàng Y Sư còn không có tới gần. Liên đối với Roca hô, hắn vừa mới ở chiến hạm thượng uống trà. Đột nhiên nhận được Roca biểu kiện nói bỏ ca thiếu tướng xuất hiện tinh thần lực sao động chứng. Vừa thấy đến cái này biểu kiện thật sự đem hắn vị này lão nhân ra cấp dọa đến suýt chút đem trong. Tay chén trà đều cấp ném đi ra ngoài. Bỏ ca Mặc Phỉ, vị này bị Á quân đoàn thiếu tướng hắn đương nhiên biết. Cũng biết ngoại giới cái kia biến thái ma vương danh hiệu. Vị này thực lực chỉ so nguyên soái kém hơn một chút thiếu tướng nếu thật sự ở tiêm binh đoàn địa. Bàn xảy ra chuyện, khẳng định sẽ làm thiên khiển quân đoàn cùng bỉ á quân đoàn chi gian xuất hiện khe hở. Hoàng y sư đừng nhìn hắn chỉ là một cái y sư. Đối mấy cái quân đoàn tình huống phi thường rõ ràng, mà đức lợi lão nhân kia liền cố ý muốn cho bỏ ca Mặc Phỉ tiếp nhận chức vụ bỉ á quân đoàn thống. Soái chi vị. Roca nhìn đến Hoàng Y Sư đã qua tới, cũng mặc kệ Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người, chỉ vào một bên sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng là hơi thở đã bình thản xuống dưới bỏ ca đem vừa mới tình huống nói đơn giản cấp Hoàng Y Sư. Biết, sau khi nghe xong, Hoàng Y Sư mày cũng nhíu lại, bởi vì hắn cũng suy nghĩ Scott cùng Roca hai người phía trước nghĩ đến vấn đề. Bất đắc dĩ thở dài. Không phải ai đều có thể đủ giống Scott như vậy tinh thần lực cường đại đồng thời ý chí lực cũng. Như thế cường đại, lúc này vẫn luôn nhắm chặt hai mắt bỏ ca cuối cùng mở mắt. Nhìn đến bên người đứng ở Scott, Roca, Ngũ Tử mà còn có An Man gia tộc vị kia Hoàng Y Sư. Nhớ tới chính mình vừa mới vấn đề, không khỏi cười khổ, bất quá hắn cũng không quên hướng Scott biểu đạt xin lỗi. Vừa mới thực xin lỗi, tuy rằng dẫn phát hắn tinh thần lực sao động chứng là bởi vì nhìn đến Scott. Đối bọn họ tỉ thí không thèm để ý thái độ, nhưng là bỏ ca minh bạch, sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, là bởi vì hắn bản thân vấn đề. Hắn tinh thần lực tuy rằng so ra kém Scott cái này căn bản không phải người yêu quái. Nhưng là ở cao cấp lính gác chung là thuộc về thượng tầng. Nhưng là hắn ý chí lực lại không Scott như vậy cường đại. cho nên vì phóng thích chính mình bọ ca mới có ngày thường cái loại này tựa như tinh phân giống. Nhau tính cách, kỳ thật đại đa số không có chói định dẫn đường lính gác nhóm. Tính cách đều sẽ có điểm kỳ ba. Kỳ thật chính là bọn họ tự chủ lựa chọn một loại phóng thích phương thức. Nếu không vẫn luôn nghẹn thật sự sẽ bạo. Gần nhất bọ ca kỳ thật cũng phát hiện chính mình tinh thần lực ra điểm vấn đề. Cho nên mới cứ như vậy cấp. Đặc biệt ở biết được Scott trong tay có như vậy cường đại kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự sau. Lập tức tự mình lại đây đưa ra chen ngang yêu cầu. Scott tuy rằng không thể đủ hoàn toàn hiểu biết bọ ca ý tưởng. Nhưng là đều là người lãnh đạo, nếu chính mình ở biết được tinh thần lực xuất hiện vấn đề thời điểm. Có lẽ cũng sẽ giống bọ ca như vậy sốt ruột, đi đến sắc mặt tái nhợt bọ ca trước mặt. Scott giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, bọ ca nghiêng đầu nhìn hạ trên vai mặt tay, quay đầu đối với Scott hơi hơi mỉm cười. Sau đó liền đi theo Hoàng Y Sư phía sau hướng phòng y tế đi đến. Tuy rằng đã đem sao động tinh thần lực cấp áp chế xuống dưới. Nhưng là kế tiếp trị liệu mới phiền toái. Nếu không xử lý tốt, bọ ca tinh thần lực sẽ xuất hiện lớn hơn nữa vấn đề. Scott cùng bọ ca hai người vừa mới hành vi, làm người ngoài luôn có loại thưởng thức lẫn nhau ái muội. Chuyên chú tìm đường chết một vạn năm không lay được Roka lại bắt đầu ở tìm đường chết trên đường. Chạy như điên, dê dê dê, ngũ tiểu mặc ngươi nói tương ái tương sát gì đó thật sự có thể tới một phát. Ha ha, Roka, vừa mới quá bao lâu, ngươi liền đem ngươi vừa mới không biết xấu hổ lấy lòng bộ dáng của hắn cấp đã quên sao. Lần này ngũ tử mặc cũng lười đến cùng Roka mở miệng. Trực tiếp nhấc chân hung hăng ở Roka chân trên lưng dẫm một chân. Rời đi trước cũng không quên đem bên cạnh nguyên soái đại nhân cấp lôi đi. Ở đi ra ngoài thời điểm, ngũ tử mặc đồng thời lấy ra quang não liên hệ thượng người nào đó. Tư Mã đại ca, là ta, ngũ tử mặc, đã lâu không thấy, này không phải tưởng ngươi sao? Đúng đúng đúng, không phải, này bất chính hảo nhàn dỗi sao? Liền muốn tìm ngươi tâm sự, ngươi nói Roka, hắn a, ngoặc kép, ngoạ tao, ngũ tiểu mặc, ngươi sao lại có thể đi tìm A Hoa mách lẻo, liền tính không có lính gác cường đại ngũ cảm, Roka đều có thể rõ ràng nghe được ngũ tử mặc cư nhiên tìm tới Tư Mã Hoa. Đương nhiên để cho Roka buồn bực chính là, hắn căn bản không biết ngũ tử mặc là khi nào cùng Tư Mã Hoa quan hệ tốt như vậy. Còn Tư Mã đại ca, đối với phía sau truyền đến tiếng gầm gừ, ngũ tử mặc trực tiếp làm lơ, mà là phi thường vui sướng cùng Tư Mã Hoa nói chuyện phiếm. Thuận tiện hướng đối phương mách lẻo, ngũ tử mặc một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi ấu trĩ. Đánh người liền phải vả mặt, muốn ngược Roka, công tác cái gì đều quá ao, nên trực tiếp tìm Tư Mã Hoa. Bất quá Roka rít gào ngũ tử mà có thể làm lơ. Nhưng là bên người nguyên soái đại nhân nói. Hắn nhưng làm lơ không thể a. Tương ái tương sát, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nói tương ái tương sát gì đó. Kỳ thật thật sự có thể tới một phát o. Su, hết chương.